Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584, Vương Tộc kéo xe. Cự đầu đánh xe, ầm ầm, màu vàng cổ chiến xa thần đồng bánh xe dính đầy vết máu cùng thịt nát. Tòa hề thải rộng đao sáng tạo mũi tên lỗ, trùy ganh diều đục pha tạp vết tích. Mang theo đập vào mặt thảm liệt chiến ý ép qua chân trời. Ầm ầm lái về phía chiến trường trung ương, giống như mới vừa từ một chỗ thượng cổ chiến trường đi ra. Đạp phá đương thời, một tôn dán vào đại đạo quỷ dị bóng tím ngồi ngay ngắn trước xe. Tay cầm dây cương, vì ngồi ngay ngắn trong xe thiếu niên tiên vương lái xe đi đường. Chín đầu tiên hai thánh chủ cấp hung giao từng cái thân thể dài đến trăm trượng. Cứng cáp thon dài, lân giáp nhấp nháy, xám xịt giao long trên da bò đầy thần bí đạo văn. Mùi tanh tận trời, tại dây cương khống chế phía dưới. Cùng nhau ngẩng đầu gào thét, dương nanh múa vuốt kéo động chiến xa. Có mang một tia hiếm thấy chân long huyết mạch hoang cổ dị trùng. Thái cổ vương tộc La Phù đầm lầy vương huyết thiếu chủ có thể so với thiên chi kiêu tử. Huyết mạch hàm thuần, trước đây bị Đông Thánh đánh chết rơi thần linh cốc thiếu chủ tử thiên đô. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn tại tử vi tinh vực đông bộ thần châu, nào đó một đại hoang chỗ sâu bí cảnh bên trong ngủ say. Tức bị thần thông quảng đại thần bí tồn tại cưỡng ép trói buộc đến. Mặc lên dây cương, gọi là lực thú, thái cổ đám thiếu vương lại như nhất dịu dàng ngoan ngoãn con mèo con non. Không dám chút nào phản kháng, người kia đầu đội tử kim quan, người khoác đại đạo bào, nồng đậm tóc tím tung bay, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi giống như sao trời sáng chói. Ông ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố. Khinh thường cổ kim, tương tự trước thời thái cổ vô thượng thần linh, lưng đeo một mặt tinh xảo gia thú trống nhỏ, chấn động kinh người, đúng là một mặt hiếm thấy tổ vương binh, so sánh nhân tộc đại thánh thần linh cốc tổ vương, chém giết một tôn thái cổ giao long, lột hắn giao long ra, rút gân rồng, tan 800 loại hiếm thấy thần liệu, đúc kim loại này binh. Quy lực vô cùng lớn, vỡ nát tu sĩ nguyên thần, gọi là long bì cổ, như vực sâu như biển uy áp từng lớp vọt tới. Ép tới sinh linh suýt nữa ngạt thở, núp trong bóng tối các lộ giáo chủ, nói ít cũng là mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ. Lại liên tiếp sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không được run rẩy, phúc lâm tâm trí. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo, thành kính hướng cái kia đạo quỷ mị bóng tím quỳ sát mà xuống. Giống như, bọn họ tại trực diện một tôn vô thượng thần linh, điều khiển cổ xưa nhân tộc đế liễn, được tứ tượng tiên linh bảo hộ, thái cổ vương tộc thay hắn kéo xe, gần như tiền sử quỷ thần cổ xưa cự đầu vì đó lái xe. Đại đạo dị tượng kinh thế, người đến. Đến tột cùng là người phương nào? Tôn kia như thần linh vĩ ngạn thân ảnh, một tay vịn bên hông thiên đế thánh kiếm, một tay vịn phụ cận thanh ngang, hơn phần nửa thân thể bao phủ tại mông lung ánh sáng vàng bên trong. Thần thánh tường hòa, xa xa nhìn lại, hiển nhiên một tôn chảy xuôi đế huyết, địa vị trí cao nhân tộc thiếu đế. Chính là kinh diễm vạn cổ cổ chi đại đế không bao lâu cũng bất quá như thế. Là cổ chi đại đế dòng dõi, so sánh các cổ hoàng tử nhân tộc đế tử xuất thế rồi sao? Có thể tử vi tinh vực xuất thế kẻ thành đạo đều có định số. Thân phận minh xác, không phải là tiến về trước vực ngoại, chính là tọa hóa tuế nguyệt bên trong. Hắn sinh hạ thân tử cũng phần lớn có sử có thể tìm ra. Không có khả năng không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Là vực ngoại đế tử vượt qua vô ngân tinh không? Giáng lâm nơi phát nguyên? Hay là nói, Thái Dương Thánh Hoàng có di phúc tử lưu lạc bên ngoài? có cảm giác Thánh Hoàng một mạch tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt phá nguyên mà ra, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thân tộc, thật có lỗi, giải quyết hết tiềm phục tại vòng ngoài 100.000 yêu binh. Lãng phí chút thời gian, mọi người không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền gặp tôn kia đứng sừng sững ở trung ương trên chiến xa thần bí tồn tại tỉnh táo phát ra. Tiếng, trong ngôn ngữ một cỗ gay mũi mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt. Không tốt, tộc ta ở ngoại vi chờ đợi tiếp ứng đại quân. Tuổi gần 50 kim ô đại thái tử, tu đạo hơn 40 năm. Có bình thường thanh niên tu sĩ không cách nào so sánh nhuệ khí. Lại đột nhiên biến sắc, 100.000 yêu binh. Chẳng lẽ, người hữu tâm như có điều suy nghĩ nhìn xem cảnh này. Lại liên tưởng đến thần bí thiên kiêu trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi cùng sát ý. Không khỏi dùng mình một cái, con thỏ đọ sức ưng, còn dùng toàn lực, thân là thần châu bá chủ kim ô tộc. Càng là như vậy, thứ tư chỗ công phạt nhân yêu hai tộc đạo thống, cướp đoạt thần tàng, phong phú tự thân, cho tới bây giờ đều là lấy rực rỡ đại thế ép chi. Chưa từng lấy kỳ thủ thắng, Thái Dương cổ giáo đến cùng là nhân hoàng đạo thống, nói không chừng nơi đó liền cất giấu một tôn thọ nguyên tiếp cận khô cạn. Lúc nào cũng có thể tọa hóa cổ đại hóa thạch sống. Hoặc là cỡ nào át chủ bài, một khi thả ra, đối với cục diện chiến đấu cải biến chính là có tính đột phá. Cho nên, Kim Mộc cửu thái tử trừ lấy đại thế ép chi. Thân lĩnh mấy trăm trong tộc tinh nhuệ đột nhiên giáng lâm Thánh Hoàng ngoài núi. Lại theo thần thụ quốc bên trong triệu tập một nhánh tinh nhuệ yêu quân tiềm phục tại ở ngoài ngàn. Dạm, thu liễm chiến khí, lặng chờ mệnh lệnh, một khi công thành, chi này quy mô khổng lồ yêu quân liền sẽ lao thẳng tới Thánh Hoàng Sơn. Tại rất ngắn thời gian bên trong đem nhân hoàng đạo thống triệt để vơ vét sạch sẽ. Không cho người bên cạnh nhúng tay cơ hội, 100.000 yêu binh kết thành chiến trận, đánh giết tuyệt đại giáo chủ bất quá trở nhàn. Trong quân nếu có nhiều tôn đại năng tọa chấn, chưa chắc không thể đụng vào đụng một cái Trảm Đạo Vương già. Như vậy xa hoa đội hình tại ở ngoài ngàn dặm bị tiễu trừ. Không nói bộc phát kinh thiên đại chiến, liền nửa điểm bọt nước cũng không lật lên. Kim ô tộc thái tử môn căn bản không có phát giác. Là ai? Đến tột cùng là ai thủ bút lớn như vậy? Lúc này, tay cầm dây cương tóc tím quỷ thần đột nhiên liếm liếm tinh hồng bờ môi. Mặt lộ vẻ một chút điên cuồng. Sợ đến kéo xe chín đầu thái cổ giao long cùng nhau gào thét. Nhìn, là đại ca ca, là vị kia đại ca ca. Tổ phụ thân mẫu thân. Tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn, Diệp Phàm đại ca ca cứu vớt tộc ta đến, hắn sẽ không lừa gạt đồng đồng. Chí Dương thể trong mắt ánh sáng đột nhiên đại thịnh, dắt lão nhân ống tay áo hô to. Đồng đồng, tổ phụ nhìn thấy, lão giáo chủ cùng mấy vị cổ giáo các cao tầng trao đổi trải qua ánh mắt. Thở phào một ngụm chọc khí, căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng xuống. Phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Cổ giáo có thể cứu a, nhân hoàng một mạch cũng không cần tại hắn trong tay kết thúc. Đỉnh núi nhỏ bé bạo động, tạm thời không để ý tới. Các hạ đến tột cùng là ai? Nghe tin bất ngờ thần thụ quốc 100.000 yêu binh hủy diệt. Kim ô tộc 9 đại thái tử từng cái thần sắc phẫn uất. Nhưng bọn hắn tuyệt không phải ngu xuẩn, không có một lời khai chiến, coi hình dung, biết rõ thần bí thiên kiêu địa vị vô cùng có khả năng so phe mình còn muốn lớn. Đành phải mạnh dằn xuống lửa giận, trầm giọng đặt câu hỏi, Đông Thánh, Diệp Phàm, một đạo ôn nhuận như ngọc tiếng nói không nhanh không chậm đáp. Bình thản phía dưới, ẩn giấu đi lại là một cỗ bế nghệ thiên hạ quần hùng. Có 102 chư thiên cái thế anh hùng phách, khí thôn sơn hà, đối với bản thân tuyệt đối tự tin. Đã từng, Kim Ô đại thái tử cũng là nhân vật như vậy, hắn thật sâu nhìn thoáng qua vị này cùng loại người. Đối phương tuyệt đối phải so hắn muốn cuồng hơn trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, bất quá ẩn tàng được vô cùng tốt thôi. Tên là Đông Thánh nhân tộc cường giả, vì sao muốn tự tiện khiêu khích ta tộc? Tộc ta cùng nhân hoàng một mạch thù hận cùng người bên cạnh không quan hệ. Còn mời mau mau rời đi, nếu không, một khi tộc ta đại thành vương giả giáng lâm, gì đó bất bại thần thoại đều được phá diệt. 100.000 binh sĩ tính mệnh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhữ làm hiểu tộc ta nhân đức. Huyền nhất đại pháp sư tiến lên một bước, vừa đấm vừa xoa đại biểu thái tử môn đáp lại. Không biết Đông Thánh thân phần, dường như ẩn thân cổ sử bên trong, lại như là từ vực ngoại đến. Tại chưa làm rõ đối phương lai lịch phía trước, thực tế không nên khẽ mở chiến sự, lại thêm cường địch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?